Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3121, chương 3398, khuếch tán. Canh 2, Thương Vân kiếm thiếp không có thu lại. Tịnh Tuyết kinh ngạc xem hắn, bằng hắn làm việc ổn thỏa cùng chu đáo chặt chẽ, không có khả năng phạm loại này sai, cho nên nhất định là cố ý gây nên, chẳng lẽ là muốn dò xét thoáng một phát trong tông ám tuyến. Sở Ly gật gật đầu, ta nhìn xem, Tịnh Tuyết đạo, nàng hơi nhắm mắt mảnh vài, đỉnh đầu rất nhanh huyền hiện một con mắt, giống như hạp không phải hạp, sau đó Tịnh Tuyết thấy được một bức tràng cảnh, thấy được có người tiến vào tiểu viện của hắn, trong tiểu viện một khi có người tiến vào, tất xúc động trận pháp, bởi vì trong nội viện nuôi Tiết Ngân Hoa cùng Thiên Liên loại, cho nên cần nghiêm mật bảo hộ, ngoại trừ nàng cùng Tố Tâm sư thúc. Người bên ngoài là vào không được tiểu viện của hắn. Hội xúc động trận pháp bị ngăn cách tại bên ngoài. Mà hắn trận pháp chi đạo cao thâm. Muốn phá đều phá không hết. Có thể nàng chứng kiến đến nhưng lại một thanh niên bay bổng tiến vào tiểu viện. Tiểu viện vẻn vẹn là lóe lên một cái ánh sáng. Sau đó lại không dị dạng. Vậy mà đơn giản đi vào. Sau đó cầm Thương Vân kiếm thiếp đi ra. Bay bổng biến mất trong rừng cây. Trực tiếp ly khai, nàng muốn tiếp tục xem, đáng tiếc lại thấy không rõ rồi, lực lượng vô hình chặn nàng nhìn trộm, là ai? Sở Ly bình tĩnh hỏi, Tịnh Tuyết mở ra đôi mắt sáng, ánh mắt phức tạp, là Tịnh Minh sư huynh, Tịnh Minh, chấm ngoặc kép, Sở Ly hơi hơi trầm ngâm, lắc đầu nói, dĩ nhiên là hắn, Tịnh Minh sư huynh vắng vẻ không nghe thấy. Tịnh chữ lót đệ tử cơ hồ đều là vắng vẻ vô danh. Dù sao nhập môn quá muộn, thời gian tu luyện quá ngắn. Trừ phi Sở Ly Tịnh Tuyết như vậy thiên hạ hiếm có kỳ tài. Đối với đại đa số người đến nói, dù cho lại thiên tài, cũng cần phải thời gian tích lũy cùng tăng trưởng. Phàm có thể đi vào Liên Hoa Tông đệ tử đều là thiên tài. Tịnh Minh cũng đồng dạng, hơn nữa tu luyện khắc khổ. Bình thường cơ hồ một mực tại tu luyện, rất ít lộ diện, không nghĩ tới a, Tịnh Tuyết thở dài, thật đúng là nhìn lầm rồi, không nghĩ tới dĩ nhiên là Tịnh chữ lót đệ tử, còn tưởng rằng rất cao bối phận. Sở Ly nói, hắn hiện tại đâu? Dĩ nhiên đi ra ngoài rồi. Tịnh Tuyết nhíu mày nói, hơn nữa ta dò xét không đến tung tích của hắn, đi Tâm Thanh sư tổ bên kia xem một chút đi. Đi xem a, Sở Ly gật đầu. Hai người vừa sải bước đã đến đại điện trước. Tiến vào đại điện về sau. Tâm Thanh đang tại trên bồ đoàn lẳng lặng nhập định. Giống như cùng đại điện một khối. Nàng nhẹ nhàng mở to mắt. Liếc mắt nhìn hai người. Sư thúc tổ. Đệ tử muốn nhìn một chút Tịnh Minh sư huynh mệnh bài. Tịnh Tuyết đạo. Đinh. Chấm ngoặc kép. Tâm Thanh cong ngón búng ra. Trên vách tường một khối ngọc bài phát ra giòn vang, phiêu bay đến Tịnh Tuyết trước mặt, bị nàng thò tay tiếp nhận. Tịnh Tuyết tay cầm ngọc bài nhíu mày không thôi, quay đầu nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly nói, hắn không chết, không có. Tịnh Tuyết nói, nhưng cảm ứng không đến, giống như bị nhốt tại một chỗ. Sở Ly thò tay, Tịnh Tuyết đưa qua ngọc bài. Sở Ly chấp bài cảm ứng một lát. Hai mắt chỗ mi tâm bỗng nhiên xuất hiện một chỉ mắt dọc. Sau đó từ từ mở ra. Một đạo kim quang bỗng nhiên bắn ra. Hư không xuất hiện một cái lỗ đen. Sau đó dần dần chuyển hóa. Biến thành một mặt ngân kính. Trong kính xuất hiện cái kia Tịnh Minh thân ảnh. Hắn đang tại một tòa sơn động ở bên trong đà tọa. Đối diện trên thạch bích treo một bức bảng chữ mẫu. Đúng là Sở Ly cái kia bức Thương Vân kiếm thiếp. Bất quá bên cạnh hắn còn có mấy người, nữ có nam có, nam anh tuấn, nữ mỹ mạo, bọn hắn riêng phần mình ngồi ở trên bồ đoàn lẳng lặng nhìn xem cái kia bức Thương Vân kiếm thiếp. Ánh mắt lửa nóng thần sắc thành kính, giống như đang nhìn một tòa bảo tàng. Sở Ly nhíu mày quét mắt một vòng cái kia Thương Vân kiếm thiếp. Xác thực là thư tay của mình, có thể vì sao vậy mà không thể bị chính mình sở cảm ứng. Hắn một lát sau liền minh bạch, cái này bảng chữ mẫu là tự mình viết, có thể cũng không phải là chính mình tự tay viết chỗ sách, mà là có người vẽ thác ấn. Việc này lộ ra cổ quái, Hắn viết Thương Vân Kiếm Thiếp thế nhưng mà ẩn chứa kinh người lực lượng. Bất luận kẻ nào muốn vẽ cái này 16 chữ, đều thụ Thương Vân Thần Kiếm lực lượng chỗ kích. Bất kể là võ công cao thâm thế hệ, hay là không biết võ công người bình thường, đều khó có khả năng vẽ cái này 16 chữ. Nhưng này bảng chữ mẫu rõ ràng đây là vẽ mà thành. Cái kia tựu chỉ có một khả năng. Sở Ly nghĩ tới đây, sắc mặt nghiêm nghị, chỉ có một khả năng, là một vị võ công càng mạnh hơn nữa với mình, tinh thần tu vi càng lớn với mình cao nhân chỗ vẽ mà thành. Mặc dù cái này bảng chữ mẫu thần vận xa xa chưa đủ, dựa vào cái này không có khả năng ngộ được Thương Vân Thần Kiếm. Vẻn vẹn là Thương Vân Thần Kiếm một chút da lông mà thôi. Nhưng này có một cái cọc điểm rất tốt chỗ, độ khó giảm xuống. Dù cho cuối cùng luyện thành Thương Vân Thần Kiếm cùng chính thức Thương Vân Thần Kiếm không thể so sánh nổi, mà dù sao là có thể luyện thành Thương Vân Thần Kiếm một chút da lông cũng uy lực kinh người. Những thanh niên này một khi ngộ được cái này bức bảng chữ mẫu, do đó luyện thành Thương Vân Thần Kiếm đơn giản hóa lại phiên bản đơn giản hóa bản, đem trở thành một cỗ lực lượng kinh người. Liên Hoa Tông Cửu U Giáo cùng Tạo Hóa Tông đều muốn không cách nào may mắn thoát khỏi. Các đệ tử đem không thể chuyển thế trùng sinh, trực tiếp hồn phách tiêu tán mà triệt để chết đi. Nghĩ đến cái này kết quả, Sở Ly cau mày, bỗng nhiên mi tâm nhảy dựng. Sau đó chứng kiến cái kia bức bảng chữ mẫu không hỏa tự cháy, lập tức hóa làm một cái hỏa cầu, hỏa diễm kịch liệt mà tấn mãnh. Thời gian qua một lát dĩ nhiên thiêu đốt hầu như không còn. Hết thảy đều không. Đang tại trên bồ đoàn ngồi 6 cái nam nữ vẻ mặt kinh ngạc. Không chỉ là cái này trương bảng chữ mẫu, chỗ có quan hệ với Thương Vân Thần Kiếm kiếm thiếp đều thiêu đốt quy vào hư không. Đây cũng là Thương Vân Thần Kiếm uy lực. Sở hữu tại tìm hiểu Thương Vân Thần Kiếm mọi người đều phát hiện Thương Vân Kiếm thiếp hóa thành hỏa diễm. Sở Ly thư một hơi, sắc mặt càng phát ra nghiêm nghị. Hắn dĩ nhiên phát hiện Thương Vân Kiếm thiếp dĩ nhiên truyền bá ra đi, hơn nữa truyền được rất rộng. Chỉ ít có 30 người tại tìm hiểu kiếm thiếp, cũng may không có nhân xâm ngộ thành công. Từ đó về sau, sợ là sẽ không còn có nhân xâm ngộ thành. Hắn dĩ nhiên quyết định không hề ghi kiếm thiếp, chỉ có Thiên Thần Sơn cái kia một bức tồn tại. Tịnh Tuyết nói, sư huynh có thể tìm được hắn, chắc có lẽ không trở lại rồi. Sở Ly thở dài nói, hắn xác thực là ám tuyến, hẳn là Tạo Hóa Tông ám tuyến. Tạo Hóa Tông? Tịnh Tuyết cắn chặt cặp môi đỏ mọng, tâm thanh khẽ nói, Tạo Hóa Tông không thể không phòng. Tạo Hóa Tông truyền thừa vẫn là mê, hơn nữa nghe nói không chỉ có một loại truyền thừa. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu, ôm quyền nói, sư thúc tổ quấy giày, đi thôi. Tâm thanh nói, Tịnh Tuyết lưu lại. Sở Ly thối lui ra khỏi đại điện, sau một khắc xuất hiện tại Thiên Thần Sơn. Hắn lười biếng ngồi vào bên trong tiểu viện của mình, ôn nghi nhẹ chân nhẹ tay tiến đến, dâng trà trà, cung kính lui về phía sau phải ly khai. Sở Ly nói, ngươi ở nơi nào nhìn thấy kiếm thiếp? Ôn nghi động tác cứng đờ, quay người tới bất đắc dĩ nói, đại nhân, chấm ngoặc kép, nói nghe một chút. Sở Ly mỉm cười nói, ôn nghi cúi đầu xuống, nói khẽ, là ta thấy đại nhân viết lúc, ngẫu nhiên lườm đến, cho nên vụng trộm phỏng đoán. Sở Ly lông mày trao trọn, lườm liếc về sau vụng trộm phỏng đoán. Ôn nghi nhẹ nhàng gật đầu, mong rằng đại nhân thứ tội. Sở Ly thở dài, không hổ là thiên nữ nột, chấm ngoặc kép, như vậy tư chất xác thực kinh người. Mặc dù không bằng chính mình, cũng đã là còn hơn đa số thiên thần nhóm. Bọn hắn đều không có cao như vậy ngộ tính. Ôn nghi không có ý tư cúi đầu xuống. Sở Ly trầm ngâm nói, người muốn học kiếm pháp này. Là, ôn nghi nói, nếu có thể luyện được kiếm này, là được tự bảo vệ mình. Sở Ly dò xét nàng vài lần, lắc đầu, người luyện không thành kiếm này, đừng uổng phí tâm tư rồi. Ôn nghi lộ ra nghi hoặc thần sắc. Sở Ly nói, Thương Vân Thần Kiếm thuần túy là tư chất phi bên trên, tư chất không bằng, cường luyện chỉ biết làm bị thương chính mình. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. sắp end, đến ngày huyền lục.